Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 819, án mạng. Thu thập người chết DNA đưa đi so với, trước xác định người chết thân phận, đã đi làm, túi hành lý hoàn hảo, Tiết Băng cẩn thận kiểm tra. Đáng tiếc bởi vì khoảng cách vụ án phát sinh thời gian quá xa xưa, tất cả chứng cứ trên cơ bản đều đã tiêu hủy. Tô Dương đến hiện trường phát hiện án thời điểm, phát hiện chung quanh có rất nhiều cảnh sát, người xem vụn vặt lẻ tẻ có một ít, không phải rất nhiều. Hắn thị lực tốt, liếc một chút liền nhìn thấy thân thể mặc cảnh phục Tiết Băng. Xuyên qua cảnh phục về sau, Tiết Băng nhiều mấy phần anh tuấn uy vũ, nhìn qua vẫn như cũ tương đương xinh đẹp. Bất quá nếu là bên cạnh không có cỗ kia hư thối thi thể liền tốt. Tô Dương vượt qua cảnh giới tuyến đi qua, hắn rõ ràng khoảng cách phong tỏa hiện trường cảnh sát rất gần, nhưng lại không ai phát hiện hắn. Hắn cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đi qua, thậm chí ngay cả kiểm tra hiện trường thu thập chứng cứ Tiết Băng cũng không phát hiện Tô Dương đã tới, mà lại ngay tại bên cạnh mình. Tô Dương ngó ngó thi thể vài lần, nhỏ giọng thở dài nói ra, rất xinh đẹp nữ hài, đáng tiếc, xinh đẹp. Tiết Băng quay đầu nhìn lại, chợt bỗng nhiên giật mình, quát nói, ngươi làm sao tiến đến? Tiết Băng như thế một hô, tất cả mọi người quay đầu nhìn qua, cái kia ai, ai để ngươi đến nơi đây? Nhanh đi ra ngoài. Người không có phận sự hết thảy không cho phép tới gần. Mấy cái cảnh sát hướng Tô Dương bên này chạy tới. Hùng ác như thế làm gì? Ta là tới giúp các ngươi phá án. Tô Dương trên mặt nụ cười, nhìn đến mấy cái cảnh sát hướng chính mình vọt tới, đúng là không lùi mà tiến tới. Vừa đúng địa thông qua hai tên cảnh sát ở giữa khe hở xuyên qua. Sau đó liền bồi tiếp mấy tên cảnh sát chơi lên con gà con bắt diều hâu trò chơi. Đều dừng lại, Tiết Băng quát một tiếng, cảnh sát đình chỉ đuổi theo, Tô Dương đình chỉ chạy trốn. Tiết Băng lãnh nghiêm mặt đi đến Tô Dương trước mặt, tức giận nói, ngươi ngược lại cái gì loạn, ta hiện tại đang phá án, không có thời gian phản ứng ngươi. Tô Dương ủy khuất mà nói, ta nào có quấy rối, rõ ràng là đang giúp ngươi phá án, ta có thể trở lại như cũ người chết bộ dáng, cho nên mới nói nàng nhìn rất đẹp. Tiết Băng cau mày nói, ngươi làm sao thấy được? Tô Dương nhún nhún vai nói, ta cũng không biết làm sao thấy được, có lẽ là trực giác đi. Thực hắn nhìn đến thi thể thứ nhất mắt thời điểm thì đem đối phương bề ngoài xuất hiện lại trong đầu. Nếu như quả thực là muốn giải thích lời nói, vậy liền đổ cho hắn tưởng tượng lực phong phú đi. Tiết Băng từ chối cho ý kiến, vẫn chưa để ở trong lòng. Trở về a, hết thảy chờ pháp ý kết quả sau khi đi ra lại nói. Tô Dương cười nói, được thôi, chờ ngươi bên kia kết quả. Tiết Băng nói, ngươi đi về trước, ta hiện tại có việc. Tô Dương cười nhạt nói, ta trong xe, chờ ngươi, một mực chờ đến ngươi xong việc. Tiết Băng bất đắc dĩ, nói, theo ngươi, giữa trưa, Tiết Băng một hàng hồi sở cảnh sát, Tô Dương cũng đi theo. Hắn cũng không có đem mình làm ngoại nhân, đến sở cảnh sát về sau thì nghênh ngang ngồi đến Tiết Băng văn phòng bên trong. Tiên sinh mời uống trà, bài quảng cáo viên Tiểu Mai cho Tô Dương rót chén trà. Tô Dương một mặt cảm kích nói, ta liền biết, trong cục cảnh sát khẳng định sẽ có người tốt, mỹ nữ tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi chính là người tốt. Tiểu Mai cười khổ không được, có điều nàng vẫn là hỏi một câu, ngươi là Tiết đội bạn trai sao? Tô Dương lập tức ngồi thẳng thân thể, sửa sang một chút y phục nói, rất xứng đúng không? Ngạch, Tiểu Mai không biết nên làm sao đáp. Người này có phải hay không có chút tự tin quá mức? Tiểu Mai, xét nghiệm kết quả đi ra không? Tiết Băng lúc này đi vào văn phòng. Đã đi ra, ở chỗ này, Tiểu Mai đem tư liệu đưa cho Tiết Băng, nói ra, Tiết đội, pháp y giám định kết quả đã đi ra, người chết gọi là Lâm Phương, 20 tuổi, là Giang Đô Đại học năm thứ 2 học sinh. Chúng ta đã thông báo Hoa Đô Đại học nhà trường cùng Lâm Phương phụ mẫu. Đúng, cô gái này trước khi chết đã có 3 tháng thời gian mang thai. Một xác hai mạng, Tiết Băng có chút ngạc nhiên, chợt nhíu mày, tiếp tục đọc qua tư liệu, nhìn đến Lâm Phương ảnh chụp, nhất thời sững sờ, tự nhủ nói, thật đúng là cái rất xinh đẹp nữ hài. Tiết đội, ngài nói cái gì? Bài quảng cáo viên Tiểu Mai không nghe rõ. Không có gì, Tiết Băng tiếp tục xem xét tư liệu, chờ một lúc mới nói, phái người đi Giang Đô Đại học lấy chứng, điều tra một chút cùng người chết quan hệ tốt đồng học cùng người chết lão sư. Mặt khác cùng nhà trường giao thiệp một chút, trước ổn định người chết phụ mẫu tâm tình, không nên đem sự tình làm lớn dẫn phát không tốt xã hội ảnh hưởng cùng khủng hoảng. Được, Tiểu Mai gật đầu, Tiết Băng nhìn về phía cái kia tán tán mạn chậm cà lơ phất phơ ra hỏa. Thản nhiên nói, ngươi thấy thế nào? Tô Dương duỗi ra 3 ngón tay, nói ra, cho ta 3 ngày thời gian, cam đoan giúp ngươi phá án. 3 ngày, Tiết Băng hừ nói, ngươi rất biết phá án sao? Vẫn là nói sẽ chỉ nói mạnh miệng. Tô Dương hừ nói, cứ như vậy cái phá án, nói là ba trời đã rất khiêm tốn. Tiết Băng nói, vậy thì tốt, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi giúp ta đem vụ án này phá. Tô Dương cười đứng người lên, nói ra, thù lao đây. Tiết Băng trắng nam nhân liếc một chút, tức giận nói, cùng ngươi ăn cơm như thế nào? Tô Dương sắc mặt một khổ, nói, đây cũng quá đơn giản a. Tiết Băng nói, ngươi cũng nhìn đến, nếu là vụ án này không phá, ta liền cùng ngươi thời gian ăn cơm đều không có. Nhiệm vụ này giao cho ta. Cứ như vậy, Tô Dương tiếp nhận cái này giết người án. Đang ở vào 16 tuổi hoa quý thiếu nữ, hơn nữa còn thi đậu đại học danh tiếng, lại tại cuộc đời mình lúc huy hoàng nhất khắc điêu linh. Cái này thật là một kiện vô cùng làm cho người tiếc hận sự tình. Cho nên Tô Dương quyết định cho đối phương một cái công đạo. Tô Dương mang theo Tiểu Mai cùng một tên khác nhân viên văn phòng đi vào Giang Đô Đại học. Đi vào trong sân trường, Tiểu Mai đột nhiên nhịn không được hỏi, Tô Dương, người thật sự là Tiết đội bạn trai à? Tô Dương tức giận nói, loại lời này tốt cần ta lặp lại bao nhiêu lần à? Ta như không phải là các ngươi Tiết đội bạn trai ta cần phải như thế hao tâm tổn trí sao? Tiểu Mai nói, ngươi liền cảnh sát đều không phải là, có nắm chắc tại trong vòng 3 ngày phá mất cái này án chưa giải quyết sao? Tô Dương cười cười, nói ra, không thử một chút làm sao biết, ngươi nếu là ngay cả mình cũng không tin, cái kia còn có thể tin tưởng ai đây? Đi thôi, đi trước phòng giáo vụ tìm giáo vụ viên. Tiểu Mai, Thanh Thanh trường học, sinh hoạt tại bên trong phần lớn người đều là nam nữ trẻ tuổi. Bọn họ đang ở vào trong đời lớn nhất, không bị cản trở tuổi tác. Không buồn không lo, nhưng cũng thứ nhất phản nghịch. Tô Dương một đoàn người rất mau tìm đi vào phòng giáo vụ. Phòng giáo vụ tại lầu 3. Vừa mới lên lầu 3, Tô Dương một hàng liền nghe đến ồn ào tiếng cãi vã cùng tiếng la khóc. Đại thúc, A-di, sự kiện này chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Nơi này là lầu dạy học, nó lão sư còn muốn văn phòng. Chúng ta trước đừng ầm ĩ, các loại cảnh sát đến lại nói được không? Chờ cái gì các loại, ta đem hài tử giao cho các ngươi trường học. Lại trong trường học chết, các ngươi là làm sao bảo hộ học sinh an toàn? Cái gì đều đừng nói, bồi thường tiền, 10 triệu. Sự kiện này cứ như vậy tính toán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.